Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Chư Tôn Đức, kính thưa là toàn thể quý đồng hương Phật tử, trong giờ phút này để cho buổi pháp hội sáng hôm nay được thập phần viên mãn, chúng con thành kính cung thỉnh thầy, vị vị ni sư và toàn thể đại chúng đồng hướng tâm niệm Phật cầu nhân vị. Nam mô cơ hội một lần hay nhiều lần gặp mặt. Dẫu biết rằng chúng ta đã thường gặp mặt vị thầy này qua những băng đĩa và qua những thông tin ở trên hệ thống mạng. Đã lâu lắm rồi, Phật tử nơi đây khát khao một ngày nào sẽ được tận mặt diện kiến vị thầy khả kính. Phật tử ở các nơi luôn luôn ngưỡng vọng về một bậc thầy mà dấu chân hoằng pháp của thầy đã làm mềm lòng sỏi đá, và hơn thế nữa, những pháp âm của thầy đã trở thành những nguồn nước mát để soi dịu phần nào những nỗi đau nhân ái. Chúng con Phật tử xa gần ở Úc Châu cũng như các nơi, đặc biệt là đạo tràng xa xôi hẻo lánh này, cứ nghĩ là chúng con đang ở trong mơ. Vì giấc mơ mà chúng con hằng mong muốn ngày hôm nay đã biến thành hiện thực. Một con người bằng xương, bằng thịt, một vị thầy lúc nào cũng hiền hòa, đúng với pháp danh của thầy là Pháp Hòa. Và kính thưa quý Phật tử, nhân duyên đó đã hội tụ, đã đến với tất cả chúng ta. Trong giờ phút này, xin tất cả mọi người cùng hướng tâm về thầy, cúng dường thầy một tràng pháo tay để chúng ta đối với thầy. Và một người mà chúng ta cũng không thể nào không nhắc tới, nếu không có người này thì chưa chắc gì nhân duyên chiếm hoằng pháp Úc Châu ngắn hạn của thầy Pháp Hòa được thành tựu như ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị, người mà thiện hữu muốn thưa với tất cả để tất cả đều hướng về để một lòng tri ân, không ai khác hơn là ni sư Thích Nữ Pháp Minh. với thầy Pháp Hòa, và hiện nay là người khai sơn chùa Hồng Ân ở Melbourne. Ni sư là người đã cố gắng tạo mọi thuận duyên tốt đẹp để cho chiếu hồng pháp của thầy Pháp Hòa có mặt và trọn vẹn cho đến giờ phút này. Xin tất cả đại chúng cùng hướng về ni sư để cảm niệm công đức của ni sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết xin kính lễ thượng tọa trụ trì đã hoàn thiện thu xếp và tạo duyên lành cho chúng con được về đây thăm thầy lễ Phật, cũng như được buổi sáng hôm nay cùng tất cả quý Phật tử tại Brisbane. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2015. Đầy đủ duyên lành Pháp Hòa được đến thăm chùa Phật Tổ tại Brisbane. Và đây là buổi sinh hoạt đầu tiên. Theo như lịch trình thì Pháp Hòa sẽ sinh hoạt ở đây, rồi ở Linh Sơn, ở Trường Quang, ở Phật Đà trong 2 ngày sắp tới đây, là mỗi ngày là 3 thời. Hình như là hôm nay cũng 3 buổi, rồi ngày mai cũng 3 buổi. Thì đây là buổi đầu tiên. Lần đầu tiên Pháp Hòa xin được kính vấn an sức khỏe quý vị, mong quý vị được nhiều an vui. Sáng nay quý vị có khỏe không? Đại chúng, Pháp Hòa được đi thăm Úc lần này là lần đầu tiên, và sau thành phố Melbourne, Sydney, Perth thì hôm nay đến đây 2 ngày ở đây, và sau đó thì sẽ đi Adelaide và cuối cùng sẽ trở về Melbourne để về lại Canada. Thì chuyến đi vỏn vẹn chỉ có 3 tuần, và như quý vị cũng thấy lịch trình trong 3 tuần dày đặc. Tuy nhiên đến đâu thì cũng được sự thương mến tiếp đón rất là thân tình của quý thầy, quý sư cô cũng như quý Phật tử các nơi. Đặc biệt Pháp Hòa đã đến đây vào chiều hôm qua và được thầy trụ trì đón cũng như chăm sóc rất là tận tình. Con xin tri ân thầy cũng như quý Phật tử tại địa phương. Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay thấy trời mưa, mà mưa lớn, mà có sấm sét, thì Pháp Hòa mới nói đùa với mấy chú và nói chắc sáng nay ế xô. Thì không ngờ là mặc dù trời mưa, cũng giống như lời thầy trụ trì vừa chia sẻ, là sự hiện diện của quý vị đã vượt tất cả những cái khó khăn, dù là một cơn mưa lớn và cũng không chùng bước được nếu chúng ta muốn đi đến. Và đặc biệt thì chùa Phật Tổ lại ở trong một cái nơi xa xôi mà được quý vị đến đây đông đủ như thế này, là một niềm an ủi và một khích lệ, cũng như một cái món quà rất lớn cho Pháp Hòa nói riêng. Xin kính tri ân tất cả quý vị. Và để nói lên tấm lòng tri ân này, Pháp Hòa sẽ hát cho quý vị nghe một bài về mưa. Thưa đại chúng, đây là một bài thơ được phổ nhạc. Ý muốn nói rằng ở trong cái hạt đất tâm của chúng ta, nhiều khi chúng ta có những cái hạt giống buồn. Và đặc biệt là khi mà cái người buồn mà thấy cảnh buồn thì hai cái đó nó giao tiếp với nhau. Mình có cái nhân buồn và cái duyên là mưa, cho nên nhân và duyên nó kết lại với nhau và thành cái quả là mình buồn. Và thường thường người buồn thì hay làm thơ, nhưng mà những cái bài thơ buồn của một thi nhân bình thường thì nghe nó thê lương lắm. Chẳng hạn như bài Diễm Xưa vậy đó, nghe thấy mưa mà nhớ người yêu. Nhưng mà ở đây một thiền sinh khi buồn biết buồn, và sau đó đã ngồi thiền tu tập để làm cho cái buồn của mình lắng xuống. Trong chúng ta ai cũng có những cái hạt giống tiêu cực, nhưng nếu chúng ta tích cực tu tập thì hạt giống đó cũng sẽ dần lắng xuống. Chúng ta không phải là sỏi đá, chúng ta không có hết, nhưng mà chúng ta biết để chúng ta lắng xuống. Làm sao em biết bia đá không đau? Giờ xin mời đại chúng nghe bài Thiền Sinh Ru Nội Kết. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe hồn thức đầy vơi nỗi lòng. Ngủ đi nội kết mênh mông, ngày sau chuyên hóa cho đời thương nhau. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe hồn thức đầy vơi nỗi lòng. Ngủ đi nội kết ta ơi, ngày mai chuyên hóa cho đời an vui. Kính thưa đại chúng, ở trong Phật Pháp, Đức Phật có dạy chúng ta về duyên. Duyên nghĩa là những điều kiện. Khi mà điều kiện đầy đủ thì mọi việc sẽ có mặt. Những ví dụ như một cái hạt giống rơi để xuống đất là một cái nhân, nhưng thiếu cái duyên là nước, là nắng, là đất thì cũng khó mà lên mầm được. Cho nên đầu tiên mà Phật dạy chúng ta là nhân duyên. Mỗi người chúng ta đều có cái nhân chủng thích Phật. Rồi thì những cái duyên Phật Pháp đưa đến, và hôm nay chúng ta được gặp nhau, và gặp nhau là quả. Vì mình thích, thí dụ như mình thích nghe Pháp, cho nên dù hôm nay đường có xa, trời có mưa, nhưng mà chúng ta vẫn gặp nhau được. Vì nhân duyên đầy đủ. Ví dụ có những người cũng đi trong mưa, không ngại đường xa, nhưng mà đi lạc, rồi thiếu duyên, rồi đi hồi hết giờ, đói bụng quá, đi về, cũng có. Cho nên làm sao mà chúng ta gieo được cái nhân, và chúng ta luôn luôn tạo cái duyên lành. Quý thầy ở đây, thầy trụ trì ở đây tạo cái duyên, và mỗi người chúng ta có nhân Phật. Và thầy đã tạo duyên cho mình, và chúng ta cũng nương vào cái duyên đó để chúng ta được gặp mặt, gọi là nhân duyên. Và trong cái nhân duyên đó, chúng ta phải làm sao cho nó tốt đẹp mãi, nó tăng trưởng mãi, cho nên gọi là tăng thượng duyên. Thí dụ có những người, người ta đang giận, nhưng mà người ta cứ giận hoài. Rồi một khi mà mình giận cái người đó rồi á, mình gặp cái mặt người đó mình đã thấy ghét rồi, bây giờ mình nghe tiếng người đó mình cũng ghét nữa, mình thấy cái kiểu người đó đi mình cũng ghét, cho nên cứ như thế mà tăng trưởng cái duyên không lành ở trong người mình, cũng là một dạng tăng thượng duyên bất thiện. Nhưng mà nếu chúng ta tinh tấn, thí dụ chúng ta ham tu, rồi ngày nào chúng ta cũng niệm Phật, cũng tụng kinh, cũng tăng trưởng cái thiện duyên. Ví dụ mình nghe Pháp một lần mình buồn ngủ, nhưng mà đừng có để cho cái buồn ngủ đó nó làm cái thuận duyên rồi mình không nghe. Mình nghe Pháp mình buồn ngủ, nhưng mà cố gắng nghe, nghe một ngày một chút. Ví dụ mình để cái băng đó vô nửa cuốn là mình ngủ mất rồi, nhưng mà mình đỡ là ít nhất mình cũng được nghe nửa cuốn. Rồi ngày hôm sau mình tiếp tục mình nghe nữa. Mà cứ như thế, mình không để cho cái duyên xấu nó tăng thượng ở trong lòng mình, mà mình phải làm sao cho cái duyên lành nó luôn tăng thượng. Thì cái người mà người ta nói xấu, nghĩ xấu, hành động xấu mà cứ như thế hoài thì nó cũng là một dạng tăng thượng duyên ở mặt xấu. Mà Phật tử chúng ta thì luôn luôn hướng Phật, tu hành siêng năng tinh tấn thì nó cũng là tăng thượng duyên, mà tăng thượng duyên tốt. Và cái duyên đó không dừng nghỉ, gọi là vô gián duyên. Vô gián duyên tức là không dừng nghỉ. Ví dụ bây giờ mình đang giận, rồi người ta cứ tới nói hoài, hết một người hai người nói cái, thì cái duyên đó nó không có dừng, thì nó làm cho cái gì giận thêm, cái giận của mình thêm, cho nên cũng là tăng thượng duyên. Cho hôm nay chúng ta đầy đủ duyên lành, chúng ta gặp nhau. Và không phải một lần hai lần, quý vị đến đây là tại vì quý vị đã từng ở nhà lên internet và nghe nhiều buổi nói chuyện Pháp Hòa, cho nên quý vị có tình thương, có cảm mến cho hôm nay nghe Pháp Hòa đến, quý vị tới thăm. Rồi quý vị được cái Pháp Hòa được dịp cùng với quý vị ngồi lại chia sẻ Phật pháp live, chứ không phải là qua internet nữa. Nhưng mà cái internet xưa nay nó là gì? Nó là tăng thượng duyên, nó là vô gián duyên, nó cũng là nhân duyên. Tại mình thích Phật pháp cho nên mình lên mạng, mình tìm tòi, rồi mình gặp nhau. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên có một cái loại duyên nữa, gọi Phật gọi là sở duyên. Sở duyên duyên tức là mình có cái thích đó, cho nên rồi có những cái đối tượng của cái thích. Ví dụ mình thích Phật pháp, phải không? Mình thích Phật pháp thì sẽ có đối tượng của mình là Phật pháp. Còn nếu mình thích nghe chuyện thị phi là mình cũng là sở duyên đó. Như rồi cái kia nó là cái chỗ duyên của mình. Mình là duyên, rồi cái chuyện thị phi là sở duyên. Cho nên Phật tử chúng ta phải quán chiếu, nếu chúng ta ham thích cái gì thì cái duyên nó sẽ đẩy chúng ta đi tới cái đó. Cho nên hiểu như vậy thì mỗi khi mình thấy tất cả mọi sự việc nó xảy ra, chúng ta không có trách, mà chúng ta hiểu tất cả là duyên. Nói trời ơi, sao tôi tu hoài mà tôi không có nguội tánh. Sao nguội được nếu mình cứ chuyện gì mình cũng la hét, mình cứ đẳng duyên, mình tăng thượng duyên cái bực bội, cái phiền giận. Bây giờ mình muốn thì mình cũng phải làm sao? Phải tăng thượng duyên nghịch. Ví dụ người ta làm mình bực thì mình biết quán chiếu. Mình phải biết quán chiếu giận làm cho mình xấu và nói những lời không dễ thương. Mình để không để cho cái giận nó tăng thượng, mà mình biết quán chiếu nghịch lại với cái giận của mình. Ví dụ như người đó họ làm cái điều sai, nhưng mà tại bữa nay chắc làm sao á, chứ mọi bữa cũng được lắm, thì nhờ nghĩ cái tốt của người đó cái thì mình quên đi cái xấu của người đó. Nó nghịch với cái mình đang giận, nhưng mà nó làm cho cái giận mình nguội. Cái đó là nghịch nhưng mà lại là tốt. Còn có những cái thuận, thí dụ mình giận cái người đó rồi mình nghĩ xấu về nhiều về khía cạnh của người đó nữa, thì làm cho cái duyên của mình nó cũng tăng thượng nhưng mà lại là không tốt. Cho nên khi mình hiểu tất cả là duyên và tất cả cũng là nghiệp thì tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ ra. Mình thấy mỗi người mỗi nghiệp, không có ai giống ai hết. Thí dụ như cây hoa hồng thì nó phải có gai, cây hoa lan thì nó đẹp nhưng mà nó không có mùi. Thành nếu mỗi một loài nó có cái nghiệp của nó. Ví dụ như hoa vạn thọ thơm đẹp nhưng mình cắt của mình cấm nước nó hôi. Hoa huệ cũng vậy. Rồi thí dụ như rồi mỗi loài nào nó có cái nghiệp của nó, thì khi mình biết được cái nghiệp của nó, cái chủng nghiệp của nó thì mình sẽ nhẹ hơn, mình không có bớt complain, mình bớt phiền hà, mà mình mở lòng mình chấp nhận. Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói trong chuyện Kiều: đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Một khi mình đã có cái nghiệp thọ cái thân người này thì chúng ta phải bị chi phối bởi những cái nghiệp này của nghiệp người, của kiếp người mình. Chẳng hạn như mình có thân thì phải có già, có bệnh, có chết. Rồi mình muốn đi tìm một phân nửa của mình, cho nên lớn lên mình đi tìm người mình thương, mình yêu. Rồi mình cưới, mình lấy chồng, mình lấy vợ, mà ở sống chung thì phải có ngày gây lộn. Tại vì ở chung hoài mà không lẽ ngày nào cũng nói chuyện tình cảm hoài, nghe nó nhột nhạt quá. Mà cái thực là đời sống hàng ngày mà mới gặp nhau thì mình khéo, mình giấu những cái tật. Ở chung rồi bắt đầu tật nó mới sanh, rồi sanh rồi bắt đầu là phiền hà. Nhưng mà mình biết rằng đã là kiếp con người thì đó là những cái chi phối. Ví dụ như mình thích có con thì một khi có con thì nó có phải có những cái chi phối hay là những cái nghiệp. Có nhiều khi đứa con nó ngoan, có nhiều khi đứa con nó không ngoan. Tất cả đều là nghiệp. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, dù là đời hay đạo, chúng ta đều có những cái gọi là chúng ta phải đối diện. Thì ở ngoài đời mình có một cái gia đình, ở trong đạo thì chúng con có cái chùa, rồi chúng ta cũng có bạn đồng tu, mặc dù không có một cái tiểu gia đình nhưng mà thật sự ở đây là một cái đại gia đình, mà mình lo còn gấp trăm lần ở nhà mình nữa. Tại nhà mình bất quá cái nhà nhỏ nhỏ 4 người 5 người thôi, còn người tu thì phải lo nhiều hơn thế nữa. Rồi mình ở ngoài đời nó cũng có những cái khó của ngoài đời, ví dụ bây giờ mình có con thì mình phải lo cho con, nuôi nấng con, ăn học vân vân. Ở trong đạo thì mình cũng có đệ tử, mà có đệ tử cũng giống như con mình rồi, thì mình phải chăm sóc, mình phải quan tâm, mình phải dạy dỗ. Mà nhiều khi đệ tử còn khó hơn nữa, tại con mình đó, nó hư không ai nói gì, cũng là con mình. Còn con người ta gửi mình mà nó hư cái nên đó, thì không được khen, mà hư thì tôi thấy ông thầy bê bối cho mình, còn cái đệ tử nó cũng bê bối theo, thí dụ như vậy, cho không phải là dễ. Cho nên trên bước đường tu, chúng ta đều nói chung đời hay đạo, chúng ta đều có những cái nghịch, nghịch duyên của mình. Nhưng mà thay vì chúng ta ngồi phiền trách, thì chúng ta biết quán, quán cái nhân duyên quả báo của từng việc. Mặc dù mình chưa chứng thánh, nhưng mà qua những lời Phật dạy, qua những cái câu chuyện Phật kể, để làm cái tương lương, cái đó gọi là trí tuệ tư lương đó, để làm cái tương lương cho mình, để mình quán chiếu cái phước, cái nghiệp của mỗi người. Đức Phật, Ngài thành Phật, nhưng mà Ngài thành Phật hay là khi chúng ta tu chúng ta có thành Phật, thì chúng ta thành tựu được cái tâm sáng suốt giác ngộ của mình. Nhưng mà cái thân mà chúng ta đang thọ đây thủy chung vẫn là thân tứ đại. Cho nên khi chúng ta hiểu, cái người mà trí tuệ tu tập sáng suốt rõ biết rồi thì không có đau khổ khi thân tứ đại này phải thay đổi. Cũng giống như khi Đức Phật già, năm ngày 80 tuổi, thì Ngài A Nan mới, Ngài đau nhất đó, Ngài A Nan mới đến massage cho Phật. Thì Ngài A Nan mới buồn, Ngài A Nan mới bạch Đức Thế Tôn: con rất là buồn, vì hôm nay con thấy thân thể của Thế Tôn, da dẻ của Thế Tôn đã nhăn đi nhiều so với lúc trước, sức khỏe Thế Tôn đã giảm dần. Thì Đức Phật mới nói rằng: này A Nan, thầy có biết rằng cái già, cái chất, cái bản chất của già nó nằm ngay nơi con người trẻ. Cái bản chất của chết nó nằm ngay nơi con người còn sống. Và cái bản chất của bệnh nó nằm ngay nơi con người còn khỏe. Thì như vậy quý vị thấy Đức Phật khai thị cho mình ngay tức khắc. Khi mà chúng ta đang khỏe đây, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng cái thân khỏe này nó vẫn có bản chất của bệnh tật. Thử bây giờ đi ra ngoài mưa, thí dụ mình thấy các tượng Phật để xung quanh đây, trời mưa, mình để người bình thường không đội nón, không áo mưa gì hết, ra lại hết 49 tượng Di Đà xung quanh đây, rồi thêm tứ động tâm này kia kia nọ vô, cái mình trúng mưa. Hồi nãy mình khỏe quá chừng mà, thấy không? Mình đi ra ngoài dầm mưa cái mình về mình trúng mưa. Hay là mình, người mình yếu yếu, ăn miếng dưa leo vô thì lại trúng, vân vân. Cho nên ngay nơi con người khỏe này, cái mầm móng của bệnh nó nằm đó. Nếu nó đủ duyên, nó đủ duyên, nó gặp những cái mà để cho nó sanh bệnh là nó liền bệnh. Cho nên người tu của chúng ta phải thấy rõ cái đó, để mỗi khi những cái gì bất trắc từ thân cho tới tâm, chúng ta bớt khổ. Có thể chúng ta vừa khởi lên cái buồn, nhưng mà sau đó chúng ta nhờ tu tập, nhờ quán chiếu thì chúng ta chỉ buồn thôi mà không có khổ, thoáng thôi. Buồn nói theo ngoài đời là buồn 5 phút á, chứ nếu mà cái người mà không rõ thì nó có thể buồn lâu hơn, buồn ngày, buồn đêm, qua một cái lời nói, qua một cái việc gì đó ai làm cho mình. Cho nên chúng ta tu á, thì vẫn là con người, việc gì nó đến bất trắc, bất như ý, hay là mình cố gắng mình muốn cái đó nó tốt nhưng mà nó không được tốt, nó tươi và hết buồn rồi cũng chưa đúng, tại vì mình vẫn còn là con người. Có thể mình vẫn khởi cái ý niệm buồn, không hài lòng, nhưng mà nhờ có tu tập cho nên chúng ta biết quán chiếu và chuyển hóa. Như cái bài hát hồi nãy vậy đó, khi thấy mưa rơi nhẹ nhẹ thì trong lòng mình cũng có những nỗi buồn man mác. Nhưng mà thường người không tu thì người ta để những nỗi buồn nó lôi kéo, nó nhớ rất nhiều về những cái quá khứ. Nhưng mà cái người biết tu thì họ, nó vừa khởi lên thì họ làm sao cho nó lắng xuống. Chứ cái tu đặc biệt ở cái chỗ là chúng ta biết nó, rồi chúng ta cứ chuyển nó. Cũng giống như là mình làm bất cứ việc gì, mình thấy nó vừa lú ra cái ý niệm không thiện thì chúng ta liền phải tìm cách, phải liền tìm cách đừng để nó phát sinh. Và đó là cũng một dạng tinh tấn. Quý vị nhớ tinh tấn có bốn loại đó. Trong đó có một cái gọi là điều thiện chưa sanh, phải làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh thì phải làm cho nó tăng trưởng. Điều ác chưa sanh, đừng để nó sanh. Mà điều ác lỡ sanh, phải tìm cách chấm dứt. Vậy thì khi người ta hỏi mình hay dùng cái chữ tinh tấn trong Phật giáo, thì mình phải hiểu rằng tinh tấn nó có bao nhiêu loại. Và có một loại tinh tấn là cái gì nó đã lỡ xấu, nó sanh. Mà lỡ đã sanh rồi thì phải tìm cách chấm dứt. Thí dụ như đây, tôi cái tật tôi vậy đó, giờ tôi khó đổi lắm. Như thế chưa gọi là tinh tấn. Cái tật tôi hay la rầy vậy mà tâm tôi tốt. Người ta mới được cái phần tâm thôi. Nhưng mà mình phải tu cái miệng nữa thì nó mới trọn vẹn, mới thành tựu được. Chứ còn mình cứ để cho buông trôi, tâm tôi tốt mà miệng tôi xấu, chịu không chịu thôi, thì cái đó chưa phải là thật sự tinh tấn. Bởi vì tin là gì? Là tin tường. Mình tin tường cái gì mình cần phải xuyên. Bây giờ tâm tốt rồi, giờ ráng chuyển khẩu. Cho nên ở cái giới thanh văn á, bình thường á, thì người ta trọng cái tướng mà người ta trọng cái tướng. Nhưng mà đối với Bồ Tát á, là luận tâm không luận tướng. Khi tâm vừa khởi là Bồ Tát phải biết để mà chuyển hóa. Không? Còn hàng thanh văn á, thì người ta luận tướng không luận tâm. Ví dụ khi mình thấy người đó hành động mình mới cho là tội. Nhưng mà ở giới Bồ Tát á, là vừa khởi tâm là đã có vấn đề rồi. Cho nên mình chuyển hóa, đạo Phật hay nói tu tâm. Nhưng mà nếu mà mình không có chuyển cái tâm mình, mà mình cứ để cho cái tâm mình, vì cái tâm mình nó như vậy cho nên mới phát ra lời đó. Cho nên nói tâm tôi tốt mà miệng tôi xấu cũng chưa chuẩn. Tại vì miệng mình nói là do cái tâm mình nó khởi. Mà nếu mà tâm mình thuần thì làm sao có những cái lời nói đó được. Vì vậy cho nên mình phải tu á, là mình phải rõ biết như vậy. Ngay cả những cái khó khăn trong cuộc sống của mình. Mà thưa đại chúng là mỗi người chúng ta, nếu chúng ta không có những cái nghiệp, chúng ta đâu có ở đây. Chư Phật Bồ Tát do nguyện mà trở lại đời này, còn chúng ta do nghiệp mà có mặt. Hay là nếu đời này chúng ta có tỉnh giác, chúng ta tu, nhưng mà nghiệp quá khứ cũng còn đó, rồi cộng thêm thỉnh thoảng mình tạo thêm những cái nghiệp hiện tại nữa, nó làm tăng thượng cái duyên lên. Ví dụ như giờ mình, đời mình có cái chủng tử nóng tánh. Nhưng mà nếu như cái duyên mà gặp những người cứ chọc ghẹo mình hoài thì làm cho cái nóng tánh của mình nó dễ phát sinh. Còn nếu mình gần gũi những người hiền lành, những người nhẹ nhàng thì tự nhiên nó làm cho mình cũng lắng động xuống phần nào. Thưa đại chúng, ngay cả Đức Phật, ngay trong kiếp hiện tại này của Đức Phật, Đức Phật cũng gặp rất nhiều những cái chướng duyên của Ngài. Nhưng mà Ngài thấy rõ đều là do cái nghiệp lực, cái oán kết của quá khứ, cho nên đời này Ngài nhẹ nhàng Ngài lướt. Quý vị có nhớ câu chuyện mà Tổ Bá Trượng trả lời với một con chồn? Có một con chồn nó đến bên cạnh Ngài Tổ Bá Trượng và nó nói rằng con đời trước cũng là người tu, nhưng con trả lời sai một câu hỏi mà con đọa làm chồn. Thì Ngài Bá Trượng mới hỏi ngươi trả lời câu gì mà sai. Thì con chồn nói đời trước con, khi con là một người tu, có người ta hỏi con người tu hành có rơi vào nhân quả không, tức là người tu hành còn bị chi phối bởi nhân quả không. Thì con trả lời không. Vì trả lời không cho nên con đọa làm chồn, tức là trả lời chật. Thì bây giờ Tổ Bá Trượng mới nói vậy thì bây giờ tôi sẽ vì ông mà giải cái nghiệp đó cho ông. Vậy ông hỏi tôi lại câu hỏi đó đi. Thì con chồn mới hỏi Ngài Bá Trượng, người tu hành còn rơi vào nhân quả không? Thì Ngài Bá Trượng trả lời không mê lầm nhân quả. Thì con chồn nghe xong bừng tỉnh, thoát kiếp. Thì cái câu chuyện đó mình có thể nói là dựng lên, Nhưng mà ý ở đây chỉ muốn nói cho chúng ta biết cái chuyện thật không, không sao hết. Cái quan trọng là cái lời đối đáp, cái lời khai thị nhắc nhở của Ngài. Người tu hành vẫn có nhân quả, nhưng chúng ta không mê lầm nhân quả. Thế nào là không mê lầm? Là tại vì nếu chúng ta gặp khổ mà chúng ta buồn than, hay là chúng ta nói trời ơi, từ hồi nhỏ tới lớn tôi không hề làm ác, mà tại sao gia đình tôi gặp nhiều khó khăn? Mình mới nói đó, từ nhỏ tới lớn thôi. Mình không hề làm ác có nghĩa là mình không hề làm tội, nhưng mà rất có thể từ nhỏ tới lớn mình có lỗi. Tội là gì và lỗi là chi? Tội là khi mình cố tình mình làm, còn lỗi là vô tình mà phạm. Thí dụ mình mở cửa ra, mình lỡ đụng cái người kia do mình không thấy, thì mình nói sao? Ồ, xin lỗi. Xin lỗi là tôi không cố ý. Còn nếu như mình thấy cái người đó vừa đi tới, mình cố tình mở cái cửa cho mạnh cho người đó té, trả thù chơi, thì cái đó gọi là tội. Cho nên lỗi là cái vô tình, mà tội là cái cố ý. Và bây giờ cho dù mình có rõ, mình nói từ nhỏ tới lớn tôi không hề làm lỗi mà cũng hề làm tội, mình chỉ nói đời này thôi, mình quên nói cái quá khứ. Cho nên chúng ta là Đức Tổ Bá Trượng khai thị cho chúng ta, người tu hành không có mê lầm. Thí dụ như quý vị thấy có những thầy tu từ nhỏ tới lớn ăn chay, hay là quý sư cô tu hành từ nhỏ tới lớn ăn chay mà lớn lên cũng bệnh, mà bệnh ngặt nghèo nữa, bệnh ung thư. Có nhiều thầy đâu có hút thuốc mà cuối cùng ung thư phổi. Thì như vậy đâu có nghĩa là mình hút thuốc mà ung thư phổi, thí dụ vậy đó. Hay là nói là tại mình ăn nhiều cái độc tố thịt cá thế này thế kia cho nên mới bị hư đường ruột, bị ung thư ruột hay ung thư bao tử. Bệnh là bệnh, và mỗi một cái bệnh đó là cái nghiệp của mình, hay là mỗi một cái khó khăn đó là cái nghiệp của mình. Cho nên Đức Phật vẫn có nghiệp, vẫn phải trả những cái nghiệp trong đời này, nhưng mà Ngài không có mê lầm, Ngài bình an Ngài trả. Còn bây giờ chúng ta, nếu ai chưa hiểu đạo, trả nhưng mà khổ lắm, than trách. Còn bây giờ hiểu đạo chút rồi, trả mà không khổ. Ví dụ bây giờ mình có một người chồng, hay là một người vợ, hay một người con, sanh đứa con ra thì đứa con bệnh, từ nhỏ tới lớn nó bệnh, mình phải chăm sóc. Thì nếu mà mình chưa hiểu nhân quả thì mình nói trời ơi trời, từ nhỏ tới lớn vợ chồng tôi không hề làm ác mà tại sao tôi sanh con ra, con tôi bệnh tật như thế này. Bệnh tật của đứa con mà mình chăm sóc đó là nợ của mình. Còn đứa con chính nó phải thọ nhận cái nghiệp bệnh của nó. Vậy thì nghiệp của đứa con nhưng mà nợ của mình. Hay là mình phải chăm sóc một người thân mình bệnh, cái đó không phải nghiệp, phải không? Mà đều khi mình nợ người đó đời trước, mình phải trả. Thì thưa quý vị nhớ là thời của Đức Phật, khi mà Đức Phật giảng pháp, nhiều người theo quá, thì có một nhóm người họ không thích. Thì họ không thích thì họ mới họp lại với nhau, họ nói rằng bây giờ làm sao để chúng ta hại cái vị sa môn đó. Thì có một cô gái ở trong nhóm, cổ hy sinh. Cổ nói bây giờ con hy sinh, con làm một cái người để mà hại cái vị sa môn đó, sa môn Cô Đàm. Thì cô này giả là một Phật tử đi chùa, mỗi buổi chiều đi vô tịnh xá để mà nghe Phật thuyết pháp. Đi đâu chừng thời gian thôi thì cô biểu những người trong nhóm của cô giết cô đi, xong rồi đem cái xác của cô chôn ở trong chùa. Rồi người thân của cô giả bộ là đi kiếm cô để mà rồi vu oan cho Phật. Rồi cuối cùng á, người ta phát hiện ra những cái người trong nhóm đó âm mưu để mà hại Phật. Thì Đức Phật cũng không có buồn, mà Đức Phật biết rõ đời trước Phật đã từng hại cái cô đó, cho nên đời này cô đó vu oan cho Phật. Trong một kiếp quá khứ, Đức Phật là một cái người có tu. Thì Ngài tu cho nên Ngài quán thấy cái vô thường, và Ngài không có thích có gia đình. Thì có một cái người đó, có một cô thiếu nữ khoảng 16 tuổi, cô này rất là đẹp. Thì được cha mẹ đến để mà giới thiệu hầu cái vị này cưới cô này làm vợ. Thì cái vị này mới trả lời rằng, trong khi mà tôi tu á, có những lúc có những người đẹp hơn trăm ngàn lần cái cô đó, hay thậm chí có những người đẹp như chư thiên, tôi còn không thèm. Huống chi tôi thèm một cái đẩy da hôi thối mấy chục ký đó. Đức Phật thì nói rất là thật, giống như khai thị vậy mà. Nhưng mà cái cô này cũng nghe cũng bị xúc phạm quá. Trời ơi, mình đẹp như vậy, bao nhiêu người thương mình không chịu. Nếu mà anh kia không thích thì nó không thích chứ, mắc gì chê mình là một cái đẩy da hôi thối mấy chục ký này. Thì cô đem vô số những cái lời phỉ báng Đức Phật. Thì Đức Phật biết đời trước Đức Phật chê cô là cái người, cho nên đời này cô trở lại là một cái người phỉ báng Phật. Rồi trong một cái làng nọ, nhiều người người ta đói quá, người ta đi câu cá, vớt hết cá để ăn rồi, thì cuối cùng người dân làng đó câu được một, chài được một con cá rất là lớn. Thì mỗi người xúng tới để mà lóc thịt con cá đó ăn. Thì có một đứa nhỏ trong xóm, ba má nó lóc thịt làm gì làm, nó là nó không lóc thịt, nhưng mà nó thấy cái đầu con cá to quá, nó tới nó gõ chơi. Thì đời này á, Đức Phật bị đau đầu. Thì Đức Phật mới nói rằng cái con cá đó đời trước chính là vua Tỳ Lưu Ly. Cả dân làng mà đến lóc thịt con cá đó chính là dân chúng của Ca Tỳ La. Đứa nhỏ mà gõ đầu cá đó chính là ngài trong quá khứ. Đó là cái quá, cái nghiệp, cái quan nghiệp của ngài với vua Tỳ Lưu Ly trong quá khứ rồi. Rồi cộng thêm đời nay, vua Tỳ Lưu Ly khi còn là một thái tử cũng có hận thù với thành Ca Tỳ La Vệ. Cho nên ông cuối cùng khi ông được lên làm vua thì ông quyết định là mang quân đi đến tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Mà Đức Phật ba lần cản ngăn không được. Đến cuối cùng ông mang quân qua, ông tiêu diệt dân chúng ở thành Ca Tỳ La. Và cái ngày mà ông tiêu diệt dân chúng ở thành Ca Tỳ La, Đức Phật đau đầu ba ngày. Thì Đức Phật mới kể lại cái câu chuyện của quá khứ. Ngài là một người nhỏ mà chơi như vậy. Cho nên nhiều khi đời này mình có cái oan trái với ai rồi đó, rồi đời này đủ nhân duyên gặp nhau, rồi cộng thêm những cái nhân duyên của đời này, những cái môi trường của đời này, nó tăng thượng, nó làm cho cái oán kết nó càng tăng trưởng nữa. Có nhiều khi cái chuyện rất nhỏ, mình thấy chuyện nhỏ mình có thể dễ bỏ qua một cách rất dễ dàng, nhưng mà tại sao người kia khó bỏ qua cho nhau quá, họ hận thù với nhau nhiều quá. Cái chỗ nhỏ đời này chỉ là cái móc, cái duyên để móc vô chút thôi, chứ còn quá khứ nó đã sâu đậm, chứ không phải đơn giản, không phải bình thường. Tại sao đời này có những người ta tu nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng quá, còn mình gặp nhiều chướng ngại? Chắc hẳn là mình phải có những cái duyên gì đó, cái nghiệp gì đó. Muốn hóa giải cái đó mình làm sao? Chỉ có sám hối. Thì Pháp Hòa hay nói, sám hối như mình ăn cơm mà có chén canh vậy đó. Bất cứ mình ăn bữa cơm gì có chén súp, chén canh thì làm cho bữa cơm mình dễ nuốt, dễ trôi. Tu hành cũng vậy. Mình tu pháp môn niệm Phật, mình tu pháp môn thiền định, mình tu pháp môn trì chú, bất cứ mình tu cách nào, ngay cả bố thí hay là trì giới hay là nhẫn nhục hay là thiền định vân vân, mà nếu như chúng ta nghiệp chướng còn nặng thì chúng ta cũng khó thực hiện được cái tâm nguyện của mình. Ví dụ như bây giờ mình tu hạnh bố thí, mà nếu mà mình không có đủ phước gặp nhiều chướng duyên, mình muốn thực hiện hạnh bố thí cũng khó nữa. Hôm nào mình có tiền thì không có ai tới xin, hôm nào mình hết tiền quá trời người tới xin, nó cũng là một cái mà làm cho mình khó ghê. Mình khi mình có tiền muốn bố thí thì lại không có thuận duyên gì để bố thí hết. Thí dụ như đang đi trên đường, nhiều bữa mình đi bộ vậy đó, mà trong túi cũng có tiền vậy đó mà không ai tới xin đó. Rồi bữa nào trong túi có tiền mà có chuyện gấp phải ngồi trên xe đi, đi thiệt đi xe lái 60-70 cây số giờ hoặc là hàng 100 cây số giờ thì gặp những người ở bên đường mình không cho được. Hoặc là nhiều khi mình muốn bố thí nhưng mà bị người này cản, bị người kia nói, làm cho cái ý nguyện thực hiện bố thí mình cũng lén lút, cũng không có được trôi chảy. Thí dụ vậy. Cho nên á, mình sám hối không phải là mình lại lục, mình van xin Phật tha cho mình, nhưng mà đó là một phương pháp để chúng ta có cái tâm hướng về bộc bạch những cái lỗi lầm của mình. Mà những lời lẽ đó lẽ ra mình phải tự nói, nhưng mà vì mình không có đủ lời để nói thì chư tổ soạn ra những cái lời để cho chúng ta nương vào những lời đó, chúng ta có cái chỗ để chúng ta phát lồ sám hối. Mà nếu lỗi lầm mà không phát lồ thì khó hết. Cũng giống như người bệnh mà không toát mồ hôi, không cạo ra gió thì nó không hết bệnh. Nó không hết bệnh. Có một lần á, Phật bị đau từng cái khớp xương. Thì các thầy mới hỏi, ủa Đức Thế Tôn thành Phật rồi mà sao ngài còn đau khớp xương? Thì Phật cũng nhắc lại, Phật nói thành Phật tức là giác ngộ cái tâm, nhưng mà thân của Như Lai vẫn là thân tứ đại, cho nên cái chuyện đó là không thể tránh. Đó là Phật nói hiện thực. Còn Phật nói về quá khứ, ngài là một ông thầy thuốc, người ta mời ngài ông thầy thuốc đó tới chữa bệnh và hứa trả tiền. Chữa hết bệnh, khất nói tôi chưa có lấy tiền trong nhà băng ra được, tôi chưa cast tiền được, cho nên thôi để khi khác tôi trả. Rồi lần sau bệnh lại tìm tới để mà xin chữa bệnh nữa, ngài cũng chữa cho hết rồi cũng khất tiếp. 3 lần như vậy. Đến lần thứ 4 bệnh nữa, kêu ngài tới, kêu ông thầy thuốc đó tới, ổng không thèm chữa, nhưng mà thay vì ổng từ chối, ổng vẫn nhận lời mà thay vì cho thuốc uống, ổng cho thuốc độc. Trả thù, người đó chết luôn. Mà chính cái nghiệp đó, cho nên đời này Đức Phật vẫn bị đau lưng. Rồi có một lần Phật bị một cái cây gỗ mà rất là nhọn, nó đâm vô chân Phật. Thì các vị mới nói là hỏi cái nguyên do nào Phật bị như vậy. Nếu mà đời hiện thực này mình đi không có chánh niệm thì mình bị té, bị cây nó đâm. Nhưng mà tại sao mà nó kỳ lạ là nó đâm ngay chân của ngài? Thì ngài mới kể là trong quá khứ, cái bữa đó đi trên một chiếc thuyền, hai người thuyền trưởng đi tìm những cái của báo. Và trong khi tìm được rồi á, thì một trong hai người lại muốn chiếm đoạt cái của đó, cho nên mới giết cái người thứ nhất. Cái người thứ hai đồng đi với mình bằng cách là lấy cây lụi vô chân người đó cho chết. Cho nên đời này quả báo của ngài là bị cái dầm đó đâm. Hồi trước Pháp Hòa có quen một thầy, cái bữa đó sắp sửa lễ Phật đản, thầy leo lên cái gác á, thầy mới lấy cờ xí rồi xuống thầy treo. Thì ở dưới cái ngay cái đầu mình đứng bằng vậy nè, nó có cái mấy cái móc mà để người ta mang áo đó, bắt thẳng vô trong tường móc ra mang áo. Thầy lên sao thầy bất cẩn, thầy té từ cái thang, thầy trợt cái chân từ trên gác thầy trợt xuống thì nó móc cái miệng thầy ngay vô trong cái móc áo đó. Thì khi mà chở thầy vô bệnh viện mà cho may vá cho thầy nằm lại, thì khi mà thầy khỏe rồi thầy mới nói đây là cái nghiệp tôi trả. Là hồi tôi còn nhỏ, mặc dù đã đi tu rồi, ở chùa làm chú tiểu, nhưng mà ham vui, rủ nguyên nhóm trong xóm đi câu cá. Riêng phần tôi thì tôi câu mà tôi không có ăn, câu chơi cho vui chung với mấy đứa nhỏ vậy, rồi cho mấy đứa nó ăn. Nhưng mà tôi vẫn, bây giờ tôi thấy rõ, cái nghiệp của tôi phải trả là bị móc cái miệng. Giờ khi mà mình không phải nói vậy rồi cái gì mình cũng đổ thừa cái nghiệp, không phải vậy. Nhưng mà chúng ta thấy chỉ có bậc thánh giác ngộ thì người ta thấy rõ tất cả những cái nhân quả với nhau. Còn đời này chúng ta không thấy, rồi chúng ta phiền trách. Nhưng mà nếu chúng ta có hiểu đạo, thì chúng ta có hiểu đạo, có tu tập, thì chúng ta nhận ra tất cả đều có cái nhân duyên, cái nhân quả của nó. Ví dụ như quý vị thấy mình ở Việt Nam, nếu mà ở Việt Nam cũng chưa chắc mình được gặp. Hoặc là mình nói ngộ quá ha, tự nhiên bây giờ Pháp Hòa bữa hôm Pháp Hòa ngộ, Hòa nghĩ ngộ quá, năm nay là năm thứ 30 Pháp Hòa ở nước ngoài, sau 30 năm Pháp Hòa mới được đi Úc. Mà bây giờ mình đi Á Châu rồi, mình đi Úc Châu rồi, mình đi Âu Châu rồi, mình chưa đi Phi Châu thôi. Mà quý vị thấy là Pháp Hòa đi nhiều như vậy, nhưng mà Pháp Hòa cũng chưa đủ cái duyên để về thăm Việt Nam. Cho nên mình thấy đâu phải là chuyện bình thường, mình đã từng có duyên. Mà nếu mình không có cái duyên Phật Pháp, mình không có gặp nhau. Ví dụ trưa hôm nay, sáng hôm nay, tại sao phải đổ đường xa như thế này? Thay vì mình ở nhà mình ngủ cũng sướng vậy, không? Hoặc là có người sẽ nói rằng đâu có cần phải đi tới đây làm chi, mình ở nhà cũng được vậy, vân vân. Nhưng mà mình đã có duyên Phật Pháp với nhau sâu đậm rồi, thì những cái chuyện bình thường như là đường xa, mưa không có cản trở được mình, vì chúng ta đủ duyên. Cho nên bất cứ lúc nào, đời nào chúng ta sinh ra, cái quan trọng là chúng ta còn được gặp Phật Pháp. Chứ ngày nào Pháp Hòa tụng thời kinh xong, Pháp Hòa cũng nguyện Phật, đời nào kiếp nào con sinh ra cũng cho con được gặp chánh pháp. Tại vì mình tu thì làm sao mình biết là hết đời này mình đi. Nói giờ không phải đủ, không phải đủ niềm tin, nhưng mà mình không có ngại phải trở lại đời này. Nhưng mà ở đâu cũng được, miễn sao con đừng có quên Phật Pháp, con luôn luôn được gặp Phật Pháp. Cho nên ví dụ như trong nhà mình có nuôi con chó, con mèo. Con chó, con mèo đó mà nó gặp mình, mà hàng ngày mình tụng kinh, mà nó ngồi kế bên mình nó tụng, nó nghe mình tụng kinh, hoặc là lâu lâu mình dẫn nó tới lễ Phật, hay là mình đọc cho nó nghe, mình khai thị cho nó đó, thì cái con vật đó, mặc dù nó có cái nghiệp, nhưng mà nó cũng còn chút phước. Nó còn chút phước là nó sinh trong một gia đình Phật Pháp, rồi người ta biết hướng dẫn cho nó quy y Phật, hướng dẫn cho nó nghe Pháp, tụng kinh, hoặc là khai thị cho nó, nè, đời này làm kiếp trước làm việc bất thiện, cho nên đời này đọa làm chó, làm mèo. Nhưng mà con nhớ nha, trong thời gian con ở nhà này, mỗi lần ở nhà tụng kinh con phải nghe, để con phát tâm, con chuyển hóa, nó có kết quả. Có một anh Phật tử bên Cali, Pháp Hòa biết, ảnh nuôi một con chó mà ảnh thương, ảnh hay khai thị cho nó. Thì cái bữa đó ảnh dẫn, ảnh đẩy đứa con ảnh với ảnh đi phố, có con chó đi theo, mà nó cảm được là ảnh sẽ bị đụng xe, cho nên nó nhảy ra. Khi mà cái xe vừa tới nó nhảy ra, nó chết thế chẳng. Chứ nếu mà ảnh đi tới một cái, bị gì nó nhảy một cái thì ảnh phải khựng lại, thì nó ảnh con chiếc xe đó tới nó cán nó. Mà thay vì ảnh đẩy đi tới là cái xe đó cán đứa con ảnh rồi. Mà hằng ngày khi ảnh nuôi á, ảnh nó cứ ngày nào ảnh cũng quy Phật, quy Pháp, quy Y Tăng. Đời trước con vụng tu cho nên đời này đọa làm chó, nhưng mà còn chút Phật vước duyên được gặp Phật Pháp, cho nghe Phật Pháp. Cho nên đời này á, mình gặp những cái thuận duyên thì mình biết đó là phước của mình. Nhưng mà không có bao giờ mình bỏ qua tiếp tục tạo phước, và cũng không nên ỷ lại cái phước đó rồi mình tạo nghiệp. Ví dụ có nhiều khi đời này mình sung sướng nè, con mình thành tài nè, mình có nhà cửa nè, mình có job tốt nè, rồi mình có chồng con thương, nhà cửa tốt, nói chung là đời sống mình. Nhưng nếu mà mình ỷ vào cái đó rồi mình đi làm công quả, mình làm Phật sự, mình la rầy người này, mình mắc mỏ với người kia, nó cũng giảm cái phước. Cho mình có được cái phước thuận đó để mình tu cho nó an ổn. Có nhiều người, người ta muốn làm công quả nhưng mà ta không có đủ duyên. Hoặc là có nhiều người ta muốn tu khá hơn chút nhưng mà gia đình ta khó khăn quá, người ta không thể tu hành nó miên mật hơn. Ví dụ ta muốn tụng thầy kinh ở nhà nhưng mà người nhà không vui thì người ta cũng không được tụng. Và có nhiều người người ta muốn thờ Phật nhưng mà trong nhà không có niềm tin. Chứ quý vị thấy nhiều khi cái chuyện nhỏ trong cuộc sống, chẳng hạn như ăn chay, thờ Phật, tụng kinh, nhiều khi mình thấy cái chuyện nhỏ nhỏ vậy đó mà không phải là ai cũng có cái phước để làm đâu. Có nhiều người chỉ muốn ăn chay thôi mà người nhà không ủng hộ. Rồi mỗi rồi một ngày mà ăn chay là người nhà nói tới nói lui, làm cho mình khó chịu. Rồi mình cứ sợ là mình ăn chay mà tạo cái nghiệp cho người nhà, tạo cái khẩu nghiệp, cho nên cũng không có thuận để mình ăn chay. Chứ đâu phải chuyện đơn giản. Đó. Có nhiều khi rồi mình là cũng có cái duyên là giờ tụng kinh cũng được, nhưng mà hễ rới vô cung kinh là buồn ngủ. Đó. Nó cũng được cái người không ai chống bán, nhưng mà tự thân của mình bị cái nghiệp hôn trầm, hay là mình tự thân của mình bị một cái nghiệp là trạo cử. Bình thường thôi mà hễ mà vô tụng là bắt đầu người mình nó ngứa đầu, ngứa cổ, ngứa mặt, ngồi niệm Phật mà cứ lúc lắc nhắc, rồi tâm của mình bấn loạn thế này thế kia, cũng không phải đơn giản. Cho nên không thể bỏ qua cái pháp sám hối. Hồi nãy Pháp Hòa trước khi ra đây nghe quý vị tụng thầy kinh sám hối phải không? Lại Phật sám hối. Rồi mỗi chủ nhật ở đây thầy cũng hướng dẫn tụng lương hoàng sám, để mình tụng sám hối, để mình giải cái nghiệp. Và khi mình hướng tâm, mình chí thành, mình tu, mình sám hối một thời một tiếng đó, tức là một tiếng đó mình không làm gì hết, thân khẩu ý mình thanh tịnh, tức là giải nghiệp. Thay vì mình để cho một tiếng đồng hồ đó thân khẩu ý mình buông lung, bây giờ mình đem một tiếng đồng hồ mình vô trong cái chuyện tu học sám hối, tức là mình giải nghiệp. Quý vị có nhớ câu chuyện mà Đức Phật đang đi thiền hành dưới chân núi Kỳ Xà Quật, núi Linh Thú đó, thì bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá hại Phật không? Câu chuyện đó quý vị nhớ đó. Thì Đức Phật mới kể rằng đời trước Ngài và Đề Bà Đạt Đa là hai anh em cùng cha khác mẹ. Khi người cha mất để lại gia tài, thì người anh đó muốn chiếm cái gia tài đó, cho nên dụ người em đi đến cái chân núi giống như dạo cảnh đi chơi. Thì khi mà đi tới cái chỗ đó, lựa cái chỗ mà thuận lợi nhất, người anh đẩy người em xuống núi chết để mà hưởng trọn cái gia tài. Vì cái quả báo đó cho nên đời này gặp lại Đề Bà Đạt Đa, làm bà con quyến thuộc của Đề Bà Đạt Đa rồi, ở ngoài đời rồi, đi tu, Ngài Đề Bà Đạt Đa vẫn làm đệ tử Ngài, nhưng mà vẫn tìm cách hại Ngài. Cái nghịch duyên của quá khứ, rồi cộng thêm đời này Đề Bà Đạt Đa hợp tác với vua A Xà Thế, cho nên làm cho cái oán thù đó, hai ba thứ nó chồng lên nữa. Qua những câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy có một kiếp Đức Phật là một cái người tu, ngồi bên vệ đường khổ tu khổ hạnh. Rồi một hôm thấy các thầy đi khất thực, thức ăn ngon quá, đi ngang mà ông thì không được ai cúng. Ông mới thốt lên, ông nói mấy cái ông này tu hành mà còn ăn ngon, đáng lý mấy ông này phải ăn cám ngựa, cám heo mới vừa. Nói như vậy đó. Cho nên đời này Đức Phật bị ăn cám ngựa 3 tháng. Là vì đời trước ganh tị với người khác, cho nên những gì mà xảy ra Đức Phật đều kể lại cho mình nghe, để mình lấy cái đó làm những cái bài học. Và Pháp Hòa nghĩ rằng tất cả quý vị nào mà lớn tuổi đây, trong cuộc đời của mình thế nào mình cũng ít nhiều mình cũng gặp những cái nhân quả mà rõ ràng trong đời này. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ ở trong xóm Hòa có một bà cụ. Lúc Pháp Hòa nhỏ đó, là bà đã 80 tuổi hơn rồi. Và bà đi giống như hai cái chân vịt nó sát với nhau mà đi từng bước như vậy. Thì khi đó Pháp Hòa mới hỏi, Pháp Hòa nói sao bà đi ngộ quá, đi như con vịt. Thì trong xóm mới nói, hồi nhỏ lúc bà này còn trẻ bán hột vịt lộn, bán mấy chục năm, cho nên đời này, trong ngoài đời này, về sau khi già khỏe bình thường, chỉ có hai chân đi yếu, đi như vậy. Thì thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện đó, để cho chúng ta có cái cơ hội chúng ta nhìn lại, chúng ta quán. Quán là gì? Quán tức là nhìn sâu, nhìn kỹ trong cái quá trình tu tập của mình. Một, nếu mình đã lỡ tạo cái oán kết với ai thì mình phải phát tâm sám hối. Còn nếu ai lỡ làm cái gì với mình mà mình khởi tâm mình oán kết người đó thì mình cũng nên xả đi. Tại vì mình tu là chỉ mình chỉ muốn thăng tiến chứ không muốn thối lui. Mà những cái người mà mình kết oán với họ, mình buồn giận họ, không có lợi cho mình, không có lợi cho mình. Và nhiều khi mình bực cái nghiệp của họ rồi mình nói cái nghiệp của họ, mình nói vậy đó, cái nghiệp gì mà kỳ cục. Nhưng mà mình cũng kỳ cục cái nghiệp của mình là mình tạo ở một cái phần khẩu, rồi đời nào gặp lại cũng là chống bán với nhau, cho nên không tốt. Và Phật kể những cái câu chuyện đó ở trong kinh để cho chúng ta lấy cái đó làm bài học. Ngay cả Đức Phật, đời này vật phải vẫn phải bị người ta vu oan, rồi vẫn có những lúc thay vì Phật phải có thức ăn ngon thì tự nhiên có một cái nơi đó không ai cúng dường hết, có một mùa an cư không ai tới cúng hết, rồi cuối cùng Phật phải ăn cắm ngựa. Là cái quá khứ là ngài ganh tị với người khác, rồi vì muốn cướp đoạt tài sản mình phải làm những cái việc hại người, vân vân. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà mỗi ngày chúng ta gặp một cái gì khó khăn thì chúng ta biết nhìn lại, biết quán chiếu. Có nhiều khi mình âm thầm mình tu tập, mình không cần phô trương. Cái đó Phật gọi là gì? Cái đó Phật gọi là có mưa mà không có sấm. Bây giờ Phật hồi nãy Pháp Hòa quý vị nghe có sấm phải không? Có sấm không? Có sấm. Mà có mưa không? Đó. Có những người, người ta nói mà người ta làm thì Phật nói là có sấm, có mưa. Rồi có những người, người ta không có nói nhưng mà người ta âm thầm người ta làm, cái đó gọi là gì? Có mưa không có sấm. Cũng giống như cái mấy cái băng ghế mà quý vị ngồi vậy đó. Nhóm Phật tử thầm lặng hỷ cúng. Người ta không nói nhưng mà người ta có làm. Cái đó gọi là có mưa mà không có sấm. Mà có những người không mưa mà cũng không sấm, có nghĩa là không nói mà cũng không làm gì hết, thờ ơ trước mọi việc. Nhưng mà có những người, người ta làm sao? Có mưa có sấm, tức là có nói có làm. Thì Đức Phật dạy trong kinh có bốn dạng người. Có những người có sấm không có mưa, nghĩa là nói mà không có làm. Nói dữ lắm, nói như sấm vậy đó. Nhưng mà không thấy gì thực hiện hết. Có sấm mà không mưa. Rồi có những người thì có mưa mà không sấm, tức là làm mà ta không nói. Rồi có những người không mưa cũng không sấm, tức là thờ ơ, không nói không làm gì hết. Và có những người thì có sấm có mưa. Giờ mình chọn làm người nào? Không cần trả lời bây giờ. Mình tự mình quán chiếu mỗi người của mình để coi coi mình muốn làm dạng nào. Hôm nay trong buổi sinh hoạt đầu tiên với đại chúng tại chùa Phật Tổ, bởi vì chùa Phật Tổ tức là nói về Đức Phật, nói về Đức Phật, thì Pháp Hòa muốn kể lại cho đại chúng nghe những câu chuyện của Đức Phật để chúng ta thấy rằng mình tu mà gặp trở ngại cũng là chuyện thường. Đức Phật còn gặp trở ngại, Đức Phật còn gặp trở ngại. Mà bây giờ muốn quá nhiều cái muốn cải đổi cái đó thì chúng ta phải học cái hạnh gì? Học cái hạnh của thường bất khinh. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có hai cái phẩm, phẩm Đề Bà Đạt Đa là phẩm tôi dạy cho mình cái nhẫn nhục, còn phẩm thường bất khinh là dạy cho mình cái gì? Khiêm cung. Tại vì Đề Bà Đạt Đa mà còn bắt Phật phải làm ghế ngồi để mà ông ngồi, để mà ông dạy cho cái người đó thành, cho cái người đó được học. Còn phẩm thường bất khinh đó, thì ngài thường bất khinh đi gặp ai cũng xá chào. Nội hai cái phẩm đó thôi, chưa nói những phẩm khác. hai cái phẩm căn bản mà ai Phật tử nào cũng biết, và phần lớn là quý vị hay nghe quý thầy giảng. Một phẩm thì dạy cho mình về sự nhẫn nhục, một phẩm thì dạy cho mình về sự khiêm cung. Mà người tu hành, chúng ta tu hàng ngày nhiều khi không khéo mình tổn phước nhiều hơn là mình tích phước. Tại vì thường thường phước thì phải tích, mà ngược với chữ tích là gì? Là tổn. Tích là mình chứa, phải không? Mà nếu mà mình không khéo thì mình bị tổn. Chẳng hạn như mình có nước xài là có phước, nhưng nếu mình phí nước đó là mình tổn. Trước mắt là mình tổn nước, mình làm hao nước. Thứ hai là mình tổn cái phước. Xài đủ thì không gọi là, không phải là sai, mình lấy sao cho đủ mình xài. Cũng giống như tham, mình tham mà mình tham đủ, thí dụ có nghĩa là ở đời ai sống cũng còn muốn. Thí dụ nói tôi khát nước, tôi muốn uống nước. Rồi có nhiều vị nói còn muốn là còn tham. Không, mình muốn đủ thì không gọi là tham. Còn nếu như mà mình hơn cái mình cần, mình lấy hơn cái mình cần, thế gọi là tham. Bây giờ muốn biết mình sao, đi ăn buffet biết. Cho nên hôm trước có một vị thầy, thì có một vị thiền sư muốn thử cái trình, cái muốn thử đệ tử mình để mình biết mà mình dạy. Thì ngài cho vô ngồi một hàng, thì ngài để cho mỗi người một dĩa xôi. Thì ngài nhìn cái cách ăn xôi của đệ tử mà ngài nhận được rằng người đệ tử đó, cái độ tham của họ còn thế nào, và cái trình độ chánh niệm tu tập của họ tới đâu. Thí dụ như có ngồi vô ăn, có người ăn từ tốn, có người ăn rất nhanh, và thậm chí có người miệng vừa nhai chưa hết thì tay liền sẵn cái khác cầm sẵn để. Thì thí dụ những cái nhỏ nhỏ đó không có tội lỗi gì hết, nhưng mà cho chúng ta một chút để chúng ta quán niệm lại mình. Cho nên mỗi khi mình ăn cơm á, có một cái câu quán đó: tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Điều thứ ba là chúng ta phải nên phòng ngừa cái tâm lỗi lầm, mà cái tâm tham là cội gốc. Còn nếu mình muốn diễn đạt cái câu đó tiếng Việt cho dễ là: khi ăn xin nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm tham lam và tật ăn uống không chừng mực. Có những cái buffet bây giờ người ta ghi mình có quyền ăn bao nhiêu cũng tốt hết, không sao hết. Nhưng nếu lấy dư mà ăn không hết, người ta thấy được mình phải trả thêm 6 đồng. Có những cái nơi mà người ta thấy mình quá phí, và mình quá phí tại vì mình nghĩ sao, mình trả tiền. Và đây là cái nơi ăn buffet, muốn lấy bao nhiêu lấy. Tại sao mình không thử trước? Thí dụ mình lấy một chút, đâu có, người ta đâu có cấm gì đâu. Mình muốn ăn chục dĩa, 20 dĩa cũng không sao hết. Thì tại sao mình không tập mình ăn thứ một chút trước, cái nào thích mình trả lại. Từ cái đó chúng ta gọi là quán chiếu tu tập. Mà tu ở đâu? Tu ở ngay trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Tu ở chợ, quý vị nhớ không? Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Thì người ta nói câu đó thì có người giải thích là nói vậy là tu thứ lớp. Nhưng mà thật sự đó là gì? Đó là mỗi hoàn cảnh của mỗi người chúng ta. Đó, bây giờ quý vị đang ngồi đây, quý vị tu là tu cái gì? Tu chùa. Nhưng mà tu chùa này được mấy tiếng? Vài tiếng thôi. Cái chỗ mình thường tu là tu chợ, tức là tu ở nhà hàng, tu ở chỗ mình làm, tu ở ngoài đường. Chẳng hạn như mình đang lái xe, mình đang lái xe rồi cái người kia chạy ẩu, hay là người ta lấn, người ta muốn như là lấn lướt mình, người ta hơn mình, mà mình có chịu dừng lại một giây để nhường, và mình không khởi tâm bực. Và thỉnh thoảng mình cũng y chang vậy, mình cũng lấn lướt người khác vậy. Tu ở ngoài đường như vậy gọi là tu chợ. Rồi mình về nhà, mình biết được mình phải ứng xử, đối xử với người thân của mình như thế nào gọi là tu nhà. Vậy thì cái câu đó nó không hẳn là tu phải thứ lớp. Đầu tiên tốt nhất là tu nhà, tốt thứ nhì là tu chợ, tốt thứ ba là tu chùa. Nó cũng hẳn vậy. Mà chúng ta phải thấy rằng mỗi người chúng ta đều có ba chỗ để tu. mà lúc nào chúng ta ở chỗ nào chúng ta cũng tu giống nhau hết. Nhưng mà nếu chúng ta đi về chùa để chúng ta huân cái giáo pháp, làm cho cái chất liệu Phật pháp ở trong mình nhiều hơn, tốt hơn, để mình bước ra chợ hay là mình đi về nhà mình sống linh động, sống nhẹ nhàng. Và nhiều khi á, ở chợ lại là cái chỗ tu hay nhất. Nhiều khi mình vô đây vậy chứ đâu có ai mắng xả gì mình, cũng có nhưng mà thỉnh thoảng thôi, người nào nóng dữ dội thôi, chứ còn phần lớn là nó thuận cho mình tu hơn. Đó. Thì thưa đại chúng, buổi sáng hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng giữa những cái nghịch duyên đó, trong cuộc sống của mình. Thay vì mình buồn mình khổ, không buồn không khổ, mà chúng ta biết càng nghịch duyên thì chúng ta lại càng biết cách để nhẹ nhàng. Cũng giống như khi mình đi qua một cái đường gập ghềnh thì mình không thể chạy nhanh được, và mình cũng không thể đi ẩu được, mà chúng ta phải đi như thế nào? Đi từng bước. Có một hôm vị thiền sư đi nhìn xuống đường, dò đường đi từng bước, thì người đệ tử mới nói: sao thầy không đi một cách thoải mái? Thì thầy mới nói: đây là tu. Tại vì nếu mà đường thẳng trơn thì mình đi thẳng trơn là chuyện bình thường, nhưng mà hễ đường hầm hố thì mình từng bước mình phải đi. Hoặc là cho dù là đường thẳng tắp, nhưng ở trong bóng tối chúng ta cũng phải nhẹ nhẹ mà chúng ta đi. Hoặc là cho dù đường có thẳng tắp cũng không thể nào khinh suất lơ là. Cũng giống như mình lái xe trên một cái con đường trường, mặc dù đường không gồ, không hầm hố, không khó khăn, nhưng không thể thả tay lái được. Tay của mình lúc nào cũng phải lần, để làm sao để cái tay lái mình lúc nào nó cũng thẳng. Người tu của mình cũng như vậy. Hễ mà gặp đường khúc mắc thì mình đi từ từ, đi chậm rãi. Quý vị thấy đi những cái chỗ shopping mall không? Những cái chỗ parking lớn, car park lớn, người ta làm một cái cục nó nhô lên để làm chi? Để mình tới đó mình phải lái thật chậm lại, để mình không có gây những cái tai nạn. Thì đó, cuộc sống tu hành của chúng ta đôi khi có những cái chút chút như vậy, thì để cho chúng ta chậm mình lại. Nó cũng có cái hay, nó cũng có cái hay, để nó làm cho cái đạo hạnh mình được mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa có cơ hội để chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay. Và vì buổi đầu tiên và chúng ta thường đi sinh hoạt ở chùa, thì đặc biệt chùa thì phải có Phật, phải không? Chùa lớn, chùa nhỏ, chùa to gì cũng đều có Đức Phật. Và thể mà chùa nhỏ thì người ta thường hay nói chùa đất Phật vàng. Chùa đất Phật vàng ý cái về cái hình tướng là ý ta nói chùa nhỏ nhưng mà đại chúng tu tốt. Còn nếu mà nói sâu, mỗi thân chúng ta là một ngôi chùa, mà cái chùa này chùa đất nè, nhưng mà trong chùa đất này cũng có một Đức Phật vàng, đó là cái tâm thanh tịnh, cái tâm biết quán chiếu của chúng ta. Còn cái chùa này, đây, hai cửa sổ nè, nay cửa chính nè, ngài phải ba cử nè, chuyện gì ra vô cũng cửa này, phải không? Hai cửa sổ nè, đây cửa sổ không nè, hễ thấy là nói, nghe là nói, cho nên ra vô cửa này. Cho nên đây cũng là một cái chùa, mà làm sao trong cái chùa này phải có ông Phật vàng. Mà hễ ông Phật vàng này mà ông thành tựu được, ông ra vô chỗ nào nó cũng vàng hết. Rồi, cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng có buổi sáng an vui. Nhân nơi đây thì chúng con xin thay mặt cho toàn thể quý gia đình hương Phật tử có mặt trong chiều ngày hôm qua cũng như sáng hôm nay, thành kính tri ân và cảm niệm công đức của thầy, một vị thầy mà không quản những Phật sự bổn tự và không quản thời gian Phật biểu Phật sự ở Hoa Kỳ cũng như các nơi, thầy đã sắp xếp về đây. để viếng thăm và chú nguyện cho cái đạo tràng nhỏ bé này lại đây. Hy vọng là với cái công đức tu hành của thầy, với sự chú nguyện và gia ơn của thầy nơi đây, thì mọi người tại đây cũng như ở các nơi đều được trưởng thừa công đức mà tiến tu đạo nghiệp, để mong một kiếp siêu thoát luân hồi, vãng sinh tịnh độ. Và kính thỉnh thầy cũng như toàn thể đại chúng chắp tay lại để hồi hướng. Nguyện đem công đức hiện tiền Hoàng Bá Đạo Màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Dẫn dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn.